Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kha Văn Tú trong ánh mắt hung hăng lóe lên, bỗng nhiên hạ súng xuống, nhắm vào đùi Âu Lam bóp súng. Đoang! Tiếng súng quanh quẩn trong phía hang động. Nhưng mà bóng người lóe lên, Diệp Chi Thu đã mang theo Âu Lam lách mình sang một bên. Diệp Chi Thu lúc này vẫn đang cười lạnh. Ngươi cũng là nô tài, dám vô lễ với thiếu chủ tử à? Thiếu chủ! Nếu ngươi muốn tiếp tục sống thì hãy ra con hồ ly này ra. Kha Văn Tú một lần nữa du súng ngắm vào cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, thì ta có thể lấy thân báo đáp thiếu chủ, chiều theo ý của ngươi, hầu hạ ngươi nhiệt tình. Thế nào? Mặc dù ta đây không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng dù sao, cũng hơn một con hồ ly tinh đấy chứ. Ngươi là người, còn nó là hồ ly. Cho dù ngươi và nó có lên giường với nhau, cũng làm sao đạt khoái cảm bằng lên giường với ta được cơ chứ? Có đúng không nào? Cái đồ không biết liêm sỉ, thấp hèn hết sức, Âu Lam chửi ầm lên. Dù ta có đê tiện, nhưng mà làm sao đê tiện bằng con hồ ly tinh như ngươi được, có phải không? Kha Văn Tú tiếp tục cười lạnh. Kha Hữu Bảo cũng nói, Diệp Chi Thu, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, ta đồng ý đem Kha Văn Tú gả cho ngươi. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta nghĩ biện pháp mở cánh cửa đá ra, thu hoạch được bí kíp trường sinh, rồi cùng nhau tiêu dao thành tiên, không phải là tốt sao? Thành tiên? Các người thành quỷ thì đúng hơn. Tiểu Chi Thu bỗng nhiên bạo khởi, bóng dáng quỷ mị lung lay. Tiếng gió lớn thổi lên trong địa động. Giết chết bọn hắn! Kha Hữu Bảo hét lớn. Lão quỷ cùng hai người nhà của họ Kha tự mình tản ra, vây quanh tấn công Diệp Chi Thu. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Keng một tiếng, Xích Nguyên kiếm bay ra, bay thẳng về phía bàn Sơn Ưng. Sau đó Diệp Chi Thu quay người lại, dùng chiêu thiên lôi phá bổ về phía Kha Hữu Bảo. Mà Âu Lam đột nhiên hiện nguyên hình hồ ly, phóng vèo một cái bổ nhào về phía Kha Văn Tú. Kha Văn Tú trong tay có súng, nhưng mà bên trong loạn đấu không tìm được mục tiêu, lo lắng ngộ thương người nhà cho nên không dám nổ súng. Trong tay Âu Lam đánh tới, Kha Văn Tú bối rối ném bỏ súng ngắn, đưa tay đánh lung ta lung tung, nhưng mà đã chậm một bước. Âu Lam nhảy qua về phía sau Kha Văn Tú, đôi chân cào về phía gáy Kha Văn Tú. Kha Văn Tú rụt đầu co lại, xoẹt một cái, quần áo trên người cũng bị Âu Lam toàn bộ kéo xuống. Cái kéo này thực sự là tàn nhẫn, ngay cả áo ngực của Kha Văn Tú cũng bị kéo xuống. Chỉ một thoáng, bức tranh đã thay đổi. Phần trên cơ thể Kha Văn Tú không còn quần áo, màu da trên người trắng như tuyết, thực sự làm cay con mắt mà. Kha Hữu Bảo vừa tránh né công kích của Diệp Chi Thu, vừa vội vàng cởi quần áo ra, ném về phía con gái mắng to. Yêu hồ, ngươi thực sự là vô sỉ mà. Diệp Chi Thu cũng dở khóc dở cười. Âu Lam ơi là Âu Lam. Cái con tiểu yêu hồ này, không dưng bỗng nhiên cởi quần áo của nó làm cái gì? Là còn cởi trước mặt của cha người ta nữa chứ. Nhưng mà Kha Văn Tú dù bị cởi hết quần áo nhưng mà vẫn hung hãn vô cùng, dứt khoát không cần quần áo nữa, vung tay lên đánh về phía Diệp Chi Thu. Bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Chi Thu, ta giết chết cái đồ vô sỉ nhà ngươi trước tiên. Bàn Sơn Ưng thì lại yên lặng lui lại, huýt sáo trong miệng. Lập tức gió lạnh đột nhiên thổi lên, sương đen đầy trời rốt vào lỗ sâu trong đồng. Một nhóm lão tiểu quỷ chen chúc bay tới. Âu Lam, quay lại đây, nhìn ta chém giết nghiệt chướng này. Diệp Chi Thu hét lớn. Âu Lam bay một vòng, sau đó nhảy vào trong ngực Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lấy ra càn khôn đảm, xoay trở trong tay, quát lên. Giết! Hàn quang lóa mắt, sát khí từ trong lòng bàn tay đột phát ra. A! À! Bàn Sơn Ưng đứng mũi chịu sào, quỷ ảnh bị sát khí chém thành hai khúc. Sát khí không yếu đi, liên tục xoay quanh, xuyên thẳng các sơn đồng. Vừa đi vừa chém giết. Nhóm tiểu quỷ trong màn sương đen kia bị sát khí của càn khôn đảm chém cho tan tác. Kha Hữu Bảo và Kha Văn Tú kiếp sợ vô cùng, tự mình tránh né đến nơi hẻo lánh. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, toàn bộ quỷ vật trong sơn đồng đều bị thanh lý sạch sẽ, chỉ để lại một màn sương đen nhàn nhạt. Sau khi sát khí bay trở về lòng bàn tay của Diệp Chi Thu, sơn đồng mới hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu tay cầm càn khôn đảm, lạnh lùng nhìn cha con Kha Hữu Bảo. Ta không muốn giết chết các ngươi. Nếu không hiện tại, các ngươi đã bị cắt thành 8 khối rồi. Sát khí càn khôn đảm di chuyển theo suy nghĩ của Diệp Chi Thu. Cho nên Diệp Chi Thu có thể ý định giết người này hoặc người kia, hoặc tha người này người kia. Vì vậy, nếu muốn giết Kha Hữu Bảo và Kha Văn Tú thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thể sống được. Kha Văn Tú hoa dung thất sắc, quỳ phịch xuống đất, quỳ xuống mấy bước. Thiếu chủ tha mạng, ta nguyện ý làm nô tỳ cho người, nghe người sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net